tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 103-104, Thỏ Banh tiến hóa báo gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103, Thỏ Banh tiến hóa. Sau khi hoàn thành bữa ăn, kích thước cơ thể của con thỏ đã lớn gấp đôi, tuy nhiên nó thậm chí đã ăn nhiều gấp 5 lần kích thước đó. Cái thứ gì đã tạo nên con thỏ này vậy? Trong lúc nó ăn, tôi nằm dài trên mặt đất và chờ đợi. Cái mõm khổng lồ của tôi đang ngáp một tiếng. Phù a, thật lớn. Vừa lúc ấy, cơ thể con thỏ bỗng phình ra trông thấy. Con thỏ vốn có kích cỡ chỉ bằng một quả banh lông, nay đã to bằng một quả dưa hấu. Ồ ồ, cuối cùng thì nó cũng đã tiến hóa rồi. Tôi sẽ kiểm tra trạng thái của nó ngay và luôn. Loài, Small Rabbit, cũng là thỏ banh, cơ mà. Small, hay, Siao, cũng có nghĩa là nhỏ nhưng lớn hơn. Palm Top, một chút, V, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 1, 12, tối đa. HP, 3, 10, MP, 0, 6, công, 3, thủ, 4, ma lực, 6, tốc độ, 4, hạng, E, kỹ năng đặc thù, ẩn nấp, cấp 1 chuyển hóa lương thực, cấp 1, kỹ năng kháng, kháng đói, cấp 4 kháng độc, cấp 1 kháng bội thực, cấp 1, kỹ năng cơ bản, đào bới, cấp 2 ánh sáng, cấp 2 giả chết, cấp 1, múa roi, cấp 1 nuốt chửng, cấp 1 không gian lưu trữ, cấp 1, quyến rũ, cấp 1. Danh hiệu, thần tượng của sa mạc, cấp 2 kẻ ăn đồng loại, cấp 1. Kẻ ăn bám, cấp 1 kẻ phàm ăn, cấp 2. Bằng cách nào đó, con thỏ này vừa nhận được thêm nhiều kỹ năng liên quan đến ăn uống. Đúng như tôi nghĩ, tôi đã cho nó ăn quá đà rồi. Ngay cả danh hiệu kẻ phàm ăn vừa mới nhận được mà đã tăng lên cấp 2 rồi. Và kỹ năng tái tạo lương thực là cái quái gì thế? Rồi cả chống mắc nghẹn nữa. Có lẽ bây giờ mày đã có thể ăn thoải mái mà không sợ đau bụng nữa rồi nhỉ. Đừng bảo là mày định được thì làm tới luôn nha. Bây giờ con thỏ đã đạt hạng E, tôi không nghĩ nó sẽ có thể lên liền một lúc 3 cấp giống như trước. Đối với hiệu ứng đến từ bụi vẩy rồng, tôi không rõ liệu con thỏ có thể chịu được bao lâu nữa. Nếu tôi cứ gập đôi cánh lại như thế này thì có tác dụng gì không nhỉ? Dù sao đi nữa thì nó cũng đã cấp 4 rồi. Liệu tôi có nên tiếp tục lạc quan như thế này không? Nếu gặp kẻ thù trong tương lai, liệu tôi có nên sử dụng hơi thở dịch bệnh không? Sau khi tiến hóa, con thỏ duỗi người ra và nhìn về phía tôi. Khi tôi còn đang tự hỏi ý định của nó là gì, ánh mắt con thỏ hướng tới những cái cây xương rồng ở gần đó. Và rồi nó lại quay sang nhìn tôi lần nữa. Không thể nào, mày lại muốn ăn nữa hả? Thôi được rồi, tao sẽ vui lòng phục vụ cho đến khi mày thỏa mãn. Mặc dù không quá khó khăn để chuẩn bị thức ăn cho nó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật phiền phức. Khi tôi đang cắt những cây xương rồng bằng móng vuốt của mình, con thỏ chỉ uống chất lỏng ở trong và nhổ những mảnh vỏ ra. Đúng như tôi đoán, sau khi đã ăn quá nhiều, con thỏ cuối cùng cũng đã chịu dừng lại bằng cách thở ra một tiếng. U hô, đầy thỏa mãn, đúng rồi đấy, mày nên xì tốp ở đây được rồi. Nếu mày mà lớn nữa thì vấn đề thức ăn sẽ thực sự nghiêm trọng đấy. Giờ mới nhớ ra, nó có kỹ năng gọi là chuyển hóa lương thực. Có lẽ con thỏ cũng đã hồi phục ít nhiều rồi. Loài, Small Rabbit, trạng thái, bình thường, cấp độ, 1, 12, HP, 8, 10, MP, 0, 6, Uwa, mặc dù không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn thật là đáng sợ. Con thỏ có thể biến những gì nó ăn thành HP sao? Nghĩ kỹ hơn thì, nó cũng giống như phiên bản thấp hơn của hồi HP tự động, giờ thì con thỏ thật sự xứng đáng với một con quái vật hạng E rồi nhỉ? Tôi cũng đã có thể nhẹ nhõm đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhờ chống mắc nghẹn, con thỏ sẽ có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Tôi đặt con thỏ lên đầu và di chuyển giữa sa mạc. Vì phải mang nó trên đầu, tốc độ của tôi bị giảm đáng kể do không dùng được lăn. Nếu có thể dùng kỹ năng đó thì chắc bây giờ tôi đã tìm được một cái hang thích hợp rồi. À, tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt quá. Khi cứ quốc bộ trên sa mạc một cách chậm rãi như vậy. Cơ thể tôi ngứa ngáy dữ dội bởi không thể sử dụng lăn. Tôi đã có thể vượt qua những chướng ngại vật mà không gặp vấn đề gì, cũng như bay qua những cồn cắt một cách dễ dàng, cảm giác lúc đó sẽ rất tuyệt. Kiên nhẫn nào, tôi cứ như đang bị mắc hội chứng kỳ lạ nào đó vậy. Mặt trời đã gần lặn, và đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp để làm chỗ ở, con thỏ cũng đã bắt đầu buồn ngủ rồi, có lẽ tôi nên tạm nghỉ ở đây nhỉ. Tôi đặt con thỏ xuống khỏi đầu mình. Ngay khi đáp xuống mặt đất, con thỏ liền đào một cái hố nhỏ và vùi mình trong đó. Trông to tròn và nổi bật thế kia, thể nào nó cũng sẽ bị một con quái vật ốm đói nào đó phát hiện. Tôi lấy thân mình lấp cái lỗ lại và cố gắng chợp mắt. Có thể tôi sẽ vô tình đè lên con thỏ trong lúc ngủ, nhưng thế này sẽ an toàn hơn cho nó. Hờ, ngủ ở cái nơi trơ trọi như thế này thật chẳng thoải mái chút nào. Tôi cố gắng gạt phăng đi mọi khó chịu trong lòng. Dù khả năng bị kẻ thù tấn công trong lúc ngủ là khá cao, nhưng chắc tôi sẽ có thể phản ứng được thôi. Cơ mà nếu đó là con rết khổng lồ thì chỉ có nước lên. Bàn thờ ngủ tiếp, tôi thật sự muốn thử chiến đấu với nó, tuy nhiên trước hết tôi cần phải đưa con thỏ đến nơi an toàn đã. Khi đang nghĩ đến những điều đó, tôi chợt nhận ra cuộc sống ở khu rừng trước kia thoải mái đến rừng nào. Là nơi tôi được ngủ ở trong hang, chậm rãi thư giãn trên tấm thảm lông, luôn có thịt khô để ăn. Đó cũng là nơi tôi được thoải mái trổ tài làm gốm, tôi thậm chí còn có kế hoạch sẽ mở rộng cái hang sau đó nữa. Và quan trọng hơn hết thảy, ở đó có thằn lằn đen và lũ khỉ. Thôi thì cũng không thể trách được, tạm thời không nên nghĩ đến những điều đó nữa làm gì. Trong lần tiến hóa tiếp theo, tôi sẽ có cơ hội rũ bỏ kỹ năng bụi vẩy rồng phiền toái này. Sau khi thành công, tôi sẽ từ từ tìm đường quay trở lại khu rừng. 104, báo gao. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bụng mình phát ra tiếng gì đó rất lạ. Vụ gì đây? Không lẽ độc của con bọ cạp mà tôi ăn hôm qua bắt đầu phát tán rồi sao? Không, không hẳn như thế, cảm giác này rất khác. Pe phu, à, đó là tiếng kêu của thỏ banh đây mà. Nhưng sao giọng nghe thảm thiết quá, cứ như đang cầu cứu vậy. Nó đang bị con quái vật nào đó tấn công sao? Cơ mà nó đâu rồi nhỉ? Khi nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy chỗ phát ra tiếng kêu ở đâu cả. Kỹ năng nhận thức của tôi có phản ứng, là ở dưới này sao? Khi ngồi dậy, tôi thấy con thỏ trồi lên khỏi đụn cát ở ngay bên dưới. Con thỏ hít hà điên cuồng để cố lấy lại oxy, sau khi hơi thở đã ổn định, nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Có vẻ như là, trong lúc say giấc tôi đã lăn lộn lung tung và vô tình lấp cát vào chỗ ngủ của nó. Đống cát trở nên dày đặc hơn, cộng thêm việc tôi nằm đè lên đó nữa, bảo sao con thỏ không thoát ra được. Chà, thật sự rất là nguy hiểm. Việc tôi cố gắng chăm sóc nó một cách thái quá suýt nữa đã gây phản tác dụng. Thỏ banh à, cho tao xin lỗi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và như thế, con thỏ cứ giận dỗi cho đến khi tôi cho nó ăn cây xương rồng. Vẻ mặt hậm hực của nó bỗng chốc trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Sao trông giả tạo quá vậy nè? Tao quỳ, trong đầu mày chỉ biết có ăn thôi hả? Sau khi bữa sáng đã xong, tôi đặt con thỏ lên đầu và tiếp tục lang thang giữa sa mạc. Tôi muốn thỏ banh lên cấp và tiến hóa càng sớm càng tốt, nhưng tôi cũng muốn được ăn thịt quá. Săn quá vật cỡ lớn là một ý tưởng tốt, như vậy con thỏ cũng sẽ được hưởng kẻ ít nhiều điểm kinh nghiệm. Tôi sẽ để cho nó đánh một con quái vật hạng D rồi tiến hóa luôn một lượt. Sau khi đi được một lúc, chúng tôi bắt gặp một con báo đang ngủ ngon lành. Hờ, có vẻ như nó là cái con bị rượt bởi con rết khổng lồ hôm trước và đã trốn thoát nhờ tốc độ của mình. Tuy sáng nay có hơi xui xẻo, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được nó. Tôi có thể dùng kiểm tra trạng thái ở khoảng cách này được không nhỉ? Kỹ năng này đã tăng cấp nên tôi muốn xem liệu lần này có thành công hay không. Loài, gao leopard, báo gao, trạng thái, ngủ, nhẹ, cấp độ, 27, 48, HP, 123, 123, MP, 98, 98, công, 95, thủ, 84, ma lực, 99, nhanh nhẹn, 158, hạng, D, kỹ năng đặc thù, trực giác hoang dã, cấp 1 khứu giác, cấp 2 bàn chân gión rén, cấp 2. Trực giác, cấp 1 cảm nhận biến động, cấp 1. Kỹ năng kháng, kháng ma thuật, cấp 3 kháng độc, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, tiếng gầm, cấp 2 cắn, cấp 3 ảo ảnh, cấp 2. Bồ mồi, cấp 1 nhanh nhẹn, cấp 3. Danh hiệu, họ nhà mèo, cấp 3 kẻ truy đuổi, cấp 2 chạy nhanh như bão, cấp 2. Cấp độ kỹ năng cơ bản kiểm tra trạng thái đã tăng từ 5 lên 6. Ồ, như thế chẳng phải khoảng cách sử dụng đã tăng lên rồi sao? Dù sao đi nữa thì đây cũng là một trong những kỹ năng mà tôi dựa dẫm nhiều nhất, thế nên nếu có bất tiện gì tôi cũng chẳng phàn nàn đâu. Nếu không có lăn và kiểm tra trạng thái, tôi chẳng biết mình đã bị ngỏm bao nhiêu lần rồi. Vậy thì, liệu con quái vật này có quá sức đối với thỏ banh hay không? Chỉ số của con báo cũng phải nhiều hơn mày ít nhất 20 lần đấy. Dù có làm gì, mày cũng đừng để cho nó đánh chúng nhé. Cơ mà nếu chỉ để mình tôi tấn công thì con thỏ có nhận được điểm kinh nghiệm không nhỉ? hiện tại tôi cũng đang rất thèm thịt nên kiểu mợ gì nó cũng sẽ chết thôi. Nghe nói thịt mày ngon lắm nên tao sẽ không để mày thoát đâu. Chỉ số của con báo nghiêng hẳn về tốc độ, nhưng nếu sử dụng lăn thì chắc chắn tôi sẽ không thua, chính vì thế nên tôi mới tự tin đến vậy. Thậm chí tốc độ còn là niềm tự hào của tôi nữa đó. Chà chà, giờ chúng ta nên tiếp cận nó như thế nào đây? Tôi cần phải hạ gục con báo trong một đòn mà không phải gỡ iota ép nó, cơ mà tôi phải tính sao với con thỏ đây? Nếu tôi mang thỏ banh theo và từ từ tiến lại gần, chắc chắn con báo sẽ thức giấc. Cách tốt nhất hiện giờ là sử dụng lăn và tấn công nó một cách chớp nhoáng, nhưng như vậy thì tôi sẽ phải để con thỏ ở lại đây một mình. Thỏ banh à, mày tạm thời đào hố trốn một lúc được không? Khoan đã, đúng rồi. Nhét con thỏ vào miệng tôi thì sao nhỉ? Nếu vậy thì trong lúc lăn tôi vẫn có thể mang nó theo được. Từ giày mọi việc sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi cúi người và đặt thỏ banh xuống đất. Tôi đặt cái mõm sát vào con thỏ để chuẩn bị đưa nó vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong khi con thỏ run lên bần bật giống như vừa mới nằm mơ thấy ác mộng. Pepper, Fred, gương mặt của nó, hay đúng hơn là cả người nó đang lắc lư qua lại, tới lui và cố gắng đẩy tôi ra trong tuyệt vọng. Hờ, không lẽ mày đọc được suy nghĩ của tao sao? Không đúng, biểu cảm của nó trông giống như đang muốn nói rằng. Thịt tôi không có ngon đâu. Không sao đâu mà, tao chỉ đặt mày ở trong miệng tao thôi. Cũng vì sự an toàn của mày cả thôi, là vì sự an toàn của mày đó biết không? Pe phu, tôi há miệng sát vào con thỏ trong khi vẫn đang kêu la phản kháng. Tôi nhanh chóng di chuyển cái cổ trước khi con thỏ kịp bỏ chạy và bỏ tọt nó vào mồm. Pe phu, chắc tôi sẽ lại bị nó dỗi sau vụ này nhỉ. Cũng đâu còn cách nào khác nữa. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể sử dụng lăn bất ngờ đột kích con báo trong lúc nó đang ngủ. Tôi cuộn người lại và lăn thẳng một mạch đến chỗ con báo. Con báo nhanh chóng tỉnh giấc và ngồi dậy trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy gần như lập tức. Lúc này tôi đã hoàn toàn đạt đến tốc độ cao nhất rồi. Trong địa hình sa mạc vừa bằng phẳng, lại vừa không có bất cứ chướng ngại nào, trái với khu rừng nơi tôi sinh ra, đây là điều kiện hoàn hảo để tôi có thể phát huy trạng thái lăn một cách toàn diện. Tôi có thể cảm thấy con thỏ đang hoảng loạn trong miệng mình, nhưng đây không phải lúc để bận tâm về điều đó. Đã quá trễ để quay lại rồi. Con báo đã bắt đầu bỏ chạy, nó nhanh chóng tăng tốc và cho thấy tốc độ thực sự của mình trong vòng chưa đến 2 giây. Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của tôi, việc con báo nằm ngủ ở một nơi trơ trọi thế này hẳn là nó phải tự tin vào khả năng của mình lắm. Kể cả khi bị con rết khổng lồ tấn công, nó vẫn có thể dễ dàng trốn thoát với tốc độ đó. Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, không thể thoát khỏi tao được đâu. Khoảng cách giữa tôi và con báo đang thu hẹp một cách nhanh chóng. Tưởng rằng tôi đã có thể bắt kịp được ngay rồi, tuy nhiên tiến độ vẫn còn hơi chậm một chút. Kể cả như vậy, con báo cũng đã cố gắng hết sức của nó rồi. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Này, sao thế hả? Con thỏ đang giãy giụa dữ dội trong miệng tôi. Ráng chịu khó một tí đi, đừng có cự quậy nhiều quá kẻo tao nuốt mất mày bây giờ. Cách chương.